Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 417. Khóc chuyện audio.com. Chương 417. Thi đấu 3, ngồi ở ghế thượng kiều mộc. Đột nhiên đứng dậy, Lãnh Duệ con ngươi nhìn thẳng Bành Trượng. Hàm Tư, mau nhận thua, xuống dưới. Lục Vân cũng đứng lên, mãn nhãn lo âu mà nhìn về phía chính mình đồ đệ. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tám chân nhện độc đột nhiên. Tê, một tiếng phun ra khẩu nọc độc. Bén nhọn tiểu răng nọc đột nhiên hướng Ngân Lang cái vuốt táp tới. Ngân Lang thập phần thông linh tính. Tự nhiên biết này thiên diện nhện độc răng lợi hại khẩn. Chỉ là nó vừa định đào tẩu. Liền phát giác ngón chân bị thứ gì câu lấy. Cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là một đoàn mạng nhện. Thế nhưng bất chi bất giác mà cuốn lấy nó móng vuốt. Thiên diện nhện độc đi lên chính là một ngụm, cắn ở Ngân Lang màu trắng da lông thượng. Ngân Lang lập tức ngã xuống đất, đau đến đầy đất lăn lộn. Mà kia đầu, Trần Hàm Tư phát hiện chính mình quanh hơi thở đột nhiên chui vào một tia mùi thơm lạ lùng. Ám đạo một tiếng không hảo khi, chợt nghe được Ngân Lang thảm gào thanh, nàng trong lòng hoảng hốt. Lại lần nữa phân thần khi, Bành Trượng một tay huyền tơ nhện đã là hướng nàng cổ gian cắt lại đây. Tiểu tử ngươi dám, Lục Vân quát to một tiếng, hai mắt chừng đến đỏ lên rục nứt, Tê Hà Cốc cốc chủ vừa thấy manh mối không thích hợp. Lập tức cũng đi theo nhảy dựng lên, trương tay hét lớn chặn lại nói, quỷ môn đệ tử, ngươi thắng, lập tức buông ra thần thủy tông cô nương, chạy nhanh hạ lôi đài. Tách ra, tách ra, nhưng mà Tê Hà Cốc cốc chủ tiếng kêu cũng không có dùng. Không có thể ngăn cản Bành Trượng phát dồ cử động. Trần Hàm Tư ở cực độ nguy hiểm hết sức thân mình lệch về một bên. Cổ về phía sau ngưỡng đi, dùng để tránh đi kia căn huyền tơ nhện. Chỉ tiếc nàng đầu lúc này là mơ màng phát trướng. Hành động lực cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Tư chi cảm giác như là bị thứ gì kiềm chế giống nhau. Phi thường thong thả, cả người mỏi mệt, nàng động tác vừa chậm dưới, tuy rằng tránh đi Bành Trượng hướng chính mình cổ một đòn chí mạng. Nhưng lại rốt cuộc tránh không khỏi phần vai vị trí, lại thấy kia căn huyền tơ nhện từ nàng bả vai chát đi vào. Trần Hàm Tư lúc này đã cảm thụ không đến trên vai đau đớn. Nàng chỉ là cảm thấy thân thể hào trọng, toàn bộ đầu trầm đến làm nàng khó có thể khống chế được. Thân mình đột nhiên về phía sau ngưỡng đảo, phanh, một tiếng thật mạnh ngã quỵ ở trên lôi đài. Trần sư tỷ, Hàm Tư sư muội, Thần Thủy Tông các sư tỷ muội sôi nổi đứng dậy, vẻ mặt phẫn nộ mà kêu lên tiếng. Tê Hà Cốc cốc chủ nhanh chóng quyết định bay nhanh thượng lôi đài, bắt lấy Bành Trượng có điều động tác thủ đoạn, lạnh lùng mà nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới nói. Quỷ môn đệ tử Bành Trượng thắng. Hừ, Bành Trượng rất có không cam lòng chi ý. Dùng sức ném ra cốc chủ tay. Thân mình hướng dưới lôi đài một túng. Liền nhảy xuống, ở trải qua sư muội Cửu An bên người khi. Bành Trượng bước chân một đốn. Nói khẽ với Cửu An nói. Sư muội, ta làm như thế nào? Cửu An từ hôi vải lẻ khăn hạ lộ ra một con mãn hàm tàn khốc đôi mắt. Cười gật gật đầu nói. Sư huynh, ngươi lần này, làm thực hảo, một khắc xương, sớm có Thần Thủy Tông vài tên sư tỷ chạy thượng lôi đài. Đem Trần Hàm Tư cùng Ngân Lang đều ôm xuống dưới, một người một thú miệng vết thương đều chảy ra hắc dịch. Đặc biệt là Ngân Lang bị thiên diện nhện độc bị thương thập phần nghiêm trọng. Da lông đang không ngừng thối rữa, một phen đem hướng trên mặt đất rớt, một người một thú đều là hơi thở thoi thóp trạng thái. Quỷ môn các ngươi hảo đê tiện, cư nhiên dùng loại này thủ đoạn hạ lưu. Đoá Á phẫn nộ mà đứng lên, chỉ vào quỷ môn phương hướng chửi ầm lên. Đừng nói đê tiện, Thần Thủy Tông vị này tiểu muội muội, đây chính là thi đấu Nga. Chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, mặc kệ là sử độc cũng hảo, dùng dược cũng hảo, chỉ cần phương pháp dùng đúng rồi. Đánh bại người khác, liền tính là thắng. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.